Vinh quang chúa tể. Chương 159, 159, lịch sử của các vệ thành và Angenhorner. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhã trao đổi thêm với Bill Compton một số vấn đề. Sau đó, chúa tể lại nói chuyện hàn huyên với những người bề tôi mới này rồi để họ ra về. Họ cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Luna Lapgood cũng bị đuổi đi. Cô nàng áo tím cứ liếc liếc chúa tể. Còn liếm môi nữa. Nhìn gợi đòn lắm. Phạm Nhã muốn búng nhưng nhịn. Chúa tể ngồi trong phòng. Nghiên cứu các tài liệu và hồ sơ của Luna Lapgood cung cấp. Những tài liệu này rất đầy đủ. Nó chia làm 3 phần. Một là tài liệu lịch sử thực tế của Laurentia đệ nhất vệ thành. Sở dĩ gọi là thực tế vì nó mô tả chi tiết các sự kiện lịch sử một cách khách quan, không thiên vị. Phần thứ hai thì là thông tin về giới cầm quyền hiện tại của Laurentia đệ nhất vệ thành, các thế lực lớn ở nơi này và thông tin của những người bên phe mình hiện tại, kể cả những người có tiềm năng ủng hộ người thừa kế thứ hai của Leonidovich Horner. Phần tài liệu cuối cùng thì gần giống với phần thứ nhất, nhưng đây là phần riêng của Leonidovich Horner. Nó gồm tất cả những thông tin về nữ chúa tể và những việc làm của cô ta trong thời kỳ trị vì Laurentia đệ nhất vệ thành. Vì sự tôn trọng, Phạm Nhã chưa từng tìm hiểu về Leonidovich Horner. Đây là lần đầu tiên. Nữ chúa đã nói ở đây y có thể tìm thấy mọi câu trả lời mà mình mong muốn. Vì vậy, chúa tể chủ động tìm hiểu các thông tin về cô. Đây cũng là một phần công việc. Phạm Nhã đọc các thông tin về lịch sử của Laurentia đệ nhất vệ thành trước. Càng đọc, y càng thấy kinh ngạc. Laurentia đệ nhất vệ thành rất giống với một quốc gia trên địa cầu hiện tại. Đó là Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên chỉ có một đảng cầm quyền hoạt động, dù trên danh nghĩa là một nhà nước đa đảng với 3 đảng cùng tham gia vào hệ thống chính trị. Trong đó, Đảng Lao động Triều Tiên giữ vai trò là đảng cầm quyền. Đảng Lao động Triều Tiên đề ra hệ tư tưởng là thuyết chủ thể. Thuyết dựa trên những đặc điểm chính là luôn sẵn sàng tự cung tự cấp khi bị bao vây cấm vận. Đề cao tinh thần tự lực tự cường khi bị cô lập bởi cấm vận của kẻ thù. Ở MU Conterno không có khái niệm đảng phái chính trị. Mà mỗi một người cầm quyền từ thời ban sơ đã xây dựng các học thuyết và tư tưởng khác nhau. Những học thuyết và tư tưởng này có tính cởi mở. Nền dân trí của MU Conterno rất cởi mở với sự thay đổi. Miễn là nó phù hợp với lợi ích chung. Với cái sườn là sự nhân đạo, họ cố gắng tạo ra một môi trường bình ổn để các khía cạnh như kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật, xã hội và văn hóa được phát triển. Vậy mà, trong một khoảng thời gian rất dài, Laurentia đệ nhất vệ thành lại phát triển theo hệ tư tưởng và học thuyết bế quan tỏa cảng và tự cung tự cấp này. Kinh tế kém phát triển mà nhường cho quân sự. Bắt đầu từ năm thứ nhất của niên lịch, sau khi tái thiết MU Conterno, từ 2000 năm trước, các vị chúa tể đã dựng xây lên 3 tòa thành trì trung tâm và họ sinh sống ở đó. Thành trì trung tâm có một môi trường hoàn hảo để người dân phát triển. Họ không những được an toàn tuyệt đối mà còn được giải phóng sức lao động từ rất sớm bởi các phát kiến khoa học về hoa văn run. Niên lịch năm thứ 200. 200 năm sau, sự thừa mứa lương thực thực phẩm dẫn đến các vấn đề về dân số. Khi dân số bùng nổ, những người dân buộc phải xây dựng các tòa vệ thành để ở lại. Lúc ban đầu, vệ thành là những đơn vị hành chính có tên riêng trực thuộc các thành trì trung tâm. Chỉ trừ Laurentia đệ nhất vệ thành. Laurentia đệ nhất vệ thành là tòa thành cổ xưa nhất. Nó có trước cả 3 tòa thành trì trung tâm. Trong khi 3 tòa thành trì trung tâm phát triển thì nó cũng phát triển. Nhưng theo một hướng khác. Do không có quy tắc tự nhiên bảo vệ. Do vậy mà chủ nghĩa quân phiệt ở nơi này trở nên lớn mạnh. Giống như thành bang Sparta trong lịch sử địa cầu. Người thống trị của Laurentia đệ nhất vệ thành lúc đó là Crixus Horner, em trai của Agron Horner, vị chúa tể vĩ đại đã xây dựng thành trì trung tâm Davius, ông tổ của gia đình Horner. Crixus Horner, trong cuộc chiến chống các Elder và Nim, đã không hề tham gia với người anh của mình mà chỉ dồn hết sức lực để giữ vững Laurentia đệ nhất vệ thành. Với sức mạnh và quyền năng to lớn của ông ta, tòa vệ thành này đã trụ lại sau cơn bão càn quét hết toàn cõi siêu lục đại MU Conterno. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông ta cũng không đến thành trì trung tâm Davius của anh trai, mà vẫn ở Laurentia đệ nhất vệ thành dưới tư cách là một thành chủ. Lúc đó, Laurentia đệ nhất vệ thành có cái tên khác, chính là thành Laurentia, chỉ đơn giản vậy, nhưng lại không hề đơn giản như vậy. Khi các vệ thành được xây dựng, chúa tể của thành trì trung tâm Laurentia là Varro Baciatus đã bắt ép thành Laurentia phải quy phục và trở thành một tòa thành phụ thuộc. Agron Horner, chúa tể của thành trì trung tâm Davius liên minh với Crixus Horner để bảo vệ tòa thành Laurentia trước Varro Baciatus. Tuy vậy, do khoảng cách quá xa, sự viện trợ của thành trì trung tâm Davius không thể giúp thành Laurentia có ưu thế trước Varro Baciatus. Trải qua nhiều cuộc chiến, Crixus Horner thỏa hiệp và đổi tên tòa thành, công nhận sự thống trị của Varro Baciatus trong toàn vùng lãnh thổ Laurentia. Dưới sự quy phục của Crixus Horner, các tòa vệ thành khác cũng dằn xuống những toan tính muốn ly khai khỏi thành trì trung tâm. Họ trở nên ngoan ngoãn. Varro Baciatus bắt đầu đánh số các tòa vệ thành và không cho họ quyền đặt tên riêng. Kể từ đó, Laurentia đệ nhất vệ thành đến Laurentia đệ nhị thập nhất vệ thành ra đời. Đó là niên lịch năm thứ 250. Agron Horner bị mất sức ảnh hưởng với Laurentia đệ nhất vệ thành. Vậy nên, ông ta cũng bắt chước cách làm của Varro Baciatus. Trong một thời gian rất ngắn, Agron Horner thống nhất hết các tòa vệ thành trong lãnh thổ của mình, loại bỏ sức ảnh hưởng của hai tòa thành trì trung tâm khác ở Noria, liên minh bốn chủng tộc, lúc đó chỉ là liên minh ba chủng tộc. Cũng như vậy, cách làm của Varro Baciatus được ủng hộ và bắt chước. Bởi lẽ, các chúa tể đã chán ngán với chiến tranh. Họ không cho phép các vệ thành có cơ hội ly khai. Khi cư dân từ các thành trì trung tâm đổ xô vào vùng hoang dã và xây dựng các vệ thành, họ không chỉ khai hoang trong lãnh thổ của mình mà nhiều khi còn chạy sang các vùng lãnh thổ khác. Do vậy mà trường hợp như Crixus Horner và thành Laurentia, tuy không đến mức như Crixus Horner nhưng cũng có nghĩa là ở trong ngay lãnh thổ Davius và Noria lúc đó, cũng có những tòa thành do cư dân của các vùng lãnh thổ khác xây dựng. Sau khi tất cả các tòa vệ thành đều được thống nhất, một giai đoạn phát triển ổn định, không xung đột, bắt đầu và kéo dài được 400 năm. Niên lịch năm thứ 650. Khi thời gian trôi qua, các tòa vệ thành từ chỗ là đơn vị hành chính đã có sự phát triển lớn về quy mô, gần như trở thành các quốc gia chư hầu. Bắt đầu từ Laurentia đệ nhất vệ thành, những người sống ở các vệ thành dần đòi hỏi các quyền dân chủ. Tiếng nói của dân chủ ngày càng tăng và thậm chí leo thang thành biểu tình và xung đột. Khi đó, Agron Horner, vị chúa tể của thành trì trung tâm Davius, với danh nghĩa xoa dịu các tòa vệ thành ở vùng đất Davius, đã tuyên bố cho họ có quyền tự chủ và tự quyết, được bầu ra các vị quân chủ để quản lý vệ thành. Ông ta cũng gây sức ép để Varro Baciatus và Isildur Newmanner, thủ lĩnh của liên minh ba chủng tộc Noria, công nhận quyền tự chủ và tự quyết của các vệ thành trên vùng lãnh thổ Laurentia và Noria. Sức ép của Agron Horner rất lớn. Ông ta cũng đã làm mẫu cho hai người đồng cấp. Vì vậy mà hai vị chúa tể còn lại buộc phải thỏa hiệp và công nhận quyền tự chủ, tự quyết của các tòa vệ thành trong lãnh thổ của họ. Đồng thời, dưới sự ủng hộ của Agron Horner, Crixus Horner trở thành quân chủ đầu tiên của Laurentia đệ nhất vệ thành, còn gọi là đệ nhất quân chủ. Tuy được công nhận quyền tự chủ, thậm chí là tự quyết, nhưng thực tế, trong thời điểm đó các vệ thành vẫn không được độc lập. Họ không được phát triển quân đội riêng mà chỉ có một lực lượng phòng vệ không tới 100 người đạt được vinh quang. Mặt khác, hoạt động bầu cử của họ cũng được tiến hành theo kiểu dân chủ nửa vời. họ được bầu quân chủ, nhưng phải bầu trong số các ứng viên do ba tòa thành trì trung tâm chỉ định. Một vấn đề khác ở trong thời đó, rất lớn, xảy ra trong ba tòa thành trì trung tâm, chính là sự tập trung quyền lực của các chúa tể thống trị. Dưới sự tập quyền của họ, cộng thêm môi trường an toàn tuyệt đối mà nảy sinh ra hiện tượng quan liêu và tham nhũng nặng. Điều này cũng kiềm chế khả năng phát triển khoa học kỹ thuật. Những người cầm quyền ăn chơi và hưởng lạc trên những thành quả cũ và sự cống nạp liên tục của các vệ thành. Mà các chúa tể thì lại khó có thể áp đặt các chế tài có đủ hiệu quả. Những con sâu mọt cũng liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích. Chúng ăn sâu bén rễ vào trung tâm quyền lực của ba tòa thành trì trung tâm. Hiện trạng này kéo dài cả trăm năm, cho đến khi Angen Horner xuất hiện. Khi đó là niên lịch năm thứ 750. Ông ta là cháu của Crixus Horner, là một thiên tài chưa từng có trong lịch sử MU Conterno. Một chúa tể tài hoa nhất mọi thời đại, kẻ mạnh mẽ còn hơn các tổ tiên của mình. Angen Horner đã chỉ trích một cách công khai sự thối nát ở ba tòa thành trì trung tâm và bắt đầu liên kết với các vệ thành để chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn các quốc gia chư hầu. Ông ta tiến hành việc đó một cách rất âm thầm và lặng lẽ. Cho đến khi mà người ta biết tới cái tên Angen Horner, thì một cái tên khác đã ra đời. Chính là Liên minh các vệ thành. Angen Horner, nhờ sự đỡ đầu của Crixus Horner đã lập ra Liên minh các vệ thành. Đây là một khối liên minh quân sự chung của tất cả các tòa vệ thành. Dưới sự lãnh đạo của Laurentia đệ nhất vệ thành, họ đã tiến hành một sự trừng phạt ngược lại với ba tòa thành trì trung tâm. Đó là cắt hoàn toàn việc cống nạp. Niên lịch năm thứ 756, chiến tranh xảy ra. Liên minh các vệ thành đối chọi trực tiếp với lực lượng của ba tòa thành trì trung tâm. Tuy nhiên, ai cũng biết, Agron Horner của thành trì trung tâm Davius là một kẻ ủng hộ của Crixus Horner và Angen Horner. Chiến sự ở Davius vẫn phải tiến hành dưới sự thúc ép của Varro Baciatus và Isildur Newmanner, nhưng nó chỉ như một vở kịch. Một trò hề mà thôi. Agron Horner cần liên minh các vệ thành tẩy sạch những thứ ô uế bên trong tòa thành trì của mình. Không bao lâu sau, ông ta tuyên bố giao lại thành trì trung tâm Davius cho liên minh các vệ thành và rời về Davius đệ nhất vệ thành. Cũng là một sân nhà của ông ta. Toàn bộ lực lượng của Agron Horner thì giao hết cho Angen Horner và Crixus Horner. Niên lịch năm thứ 760. Sau 4 năm chiến tranh, Isildur Newmanner giao lại thành trì trung tâm Noria cho liên minh ba chủng tộc, đổi thành liên minh bốn chủng tộc. Liên minh này cùng với liên minh các vệ thành tuyên bố trao quyền độc lập cho tất cả các vệ thành ở Davius và Noria. Bản thân Isildur Newmanner cũng rời về Noria đệ nhất vệ thành. Thành trì trung tâm Laurentia bị cô lập hoàn toàn. Varro Baciatus vẫn chống trả một cách kiên quyết trước lực lượng của liên minh các vệ thành. Nay có sự giúp sức của liên minh bốn chủng tộc, vị chúa tể vĩ đại này đã chiến đấu suốt 10 năm dòng. Cuối cùng mới thua trận. Ông ta thua Angen Horner, một kẻ đến sau nhưng lại đi đến trước mặt ông ta. Họ chiến đấu với nhau ở ngoài không gian vũ trụ. Cuối cùng, Varro Baciatus ngã xuống. Truyền kỳ của ông ta kết thúc. Viết lên truyền kỳ của Angen Horner, Crixus Horner được đặt ngang hàng với Isildur Newmanner và Agron Horner. Một thời kỳ mà các tòa thành trì trung tâm không chịu sự thống trị của bất kỳ ai được khai sinh. Nơi này trở thành trung tâm kinh tế và phát triển khoa học kỹ thuật của cả ba vùng đất. Cũng là nơi ra đời của những người đạt được vinh quang. Tất cả các tòa vệ thành đều độc lập, có quyền tự chủ, tự quyết. Hàng trăm năm sau giai đoạn này là thời kỳ hòa bình giữa các vệ thành. Dưới sự bảo vệ của liên minh các vệ thành và liên minh bốn chủng tộc Noria, một thời kỳ phát triển đến mức chóng mặt được mở ra. Đây cũng là thời kỳ mà các án lệ và hiệp ước được hoàn thiện để điều chỉnh tất cả những mối quan hệ trong xã hội. Niên lịch năm thứ 1200, 440 năm sau cái chết của Varro Baciatus, Agron Horner và Crixus Horner cũng lần lượt qua đời vì tuổi già. Ba vị chúa tể kiến thiết ra các tòa thành trì trung tâm. Nay chỉ còn có Isildur Newmanner của Noria, một vị chúa tể người Vermont có tuổi thọ dài đằng đẵng là còn sống. Angen Honor, dưới sự ủng hộ gần như tuyệt đối, trở thành quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành, còn gọi là đệ nhị quân chủ. Lúc này, ông ta đã đứng cuối đường, 450 tuổi. Đối với một người đứng cuối đường thì đang ở thời kỳ tráng niên, là lúc sung mãn nhất. Dưới sự lãnh đạo của Angen Honor, Laurentia đệ nhất vệ thành đứng vững vị trí là tòa vệ thành hùng mạnh nhất MU Continental. Niên lịch năm thứ 1700, 500 năm trôi qua, Angen Honor đã thống trị Laurentia đệ nhất vệ thành 500 năm. Hiếm có triều đại nào ở địa cầu có thể kéo dài lâu như vậy. Ở Đại Việt, triều đại tồn tại lâu nhất là nhà Hậu Lê với 356 năm. Ở Hoa Quốc là nhà Chu với 789 năm. Sự thống trị của Angen Honor là sự thống trị tuyệt đối ở Laurentia đệ nhất vệ thành. Là sự thống trị chuyên chế của một cá nhân. 500 năm, một thời gian quá dài. Hào quang của Angen Honor sáng rực rỡ hơn cả vầng mặt trời. Ở MU Continental, trong khi các vệ thành đã đổi nhiều đời quân chủ khác nhau thì chiếc ghế này ở Laurentia đệ nhất vệ thành lại chỉ thuộc về một mình Angen Honor. Thời gian 500 năm, cũng có nhiều sự thay đổi trong mối quan hệ của các vệ thành. Về danh nghĩa, Angen Honor vẫn là chủ tịch của liên minh các vệ thành và nguyên lão danh dự của liên minh bốn chủng tộc Noria, nhưng thực tế, ông ta lại dần bị cô lập bởi những nhà cầm quyền khác. Họ lên án Angen Honor là kẻ độc tài khi không chịu nhường ngôi. Bất chấp các tư tưởng và học thuyết chính trị luôn được cải tiến để phù hợp với sự phát triển của xã hội, Laurentia đệ nhất vệ thành vẫn luôn giữ bầu không khí của một chính thể quân chủ chuyên chế phong kiến. Quan hệ giữa Angen Honor và các vệ thành lúc này đã bắt đầu có sự căng thẳng. Sự căng thẳng này được nhìn trước là có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh lật đổ chế độ độc tài của Angen Honor. Rất giống với trận chiến vĩ đại ngày xưa của ông ta với Varro Baciatus, một kẻ độc tài. Đến lúc này, Elder Donovan lại xuất hiện. Rất đột ngột, sự xuất hiện của nó cũng ngăn chặn nguy cơ chiến tranh. Benedict Joyner, một phù thủy bóng tối vĩ đại, bạn thân nhất của Angen Honor đã phản bội lại con người, tiếp tay cho Donovan hủy diệt MU Continental. Ba tòa vệ thành của Davius đã bị lão hiến tế. Chính lúc này thì Angen Honor lại xuất hiện cùng với những vị chúa tể khác. Ông ta chỉ huy chiến dịch và tự tay trục xuất Donovan vào trong một thế giới nhân tạo ở nơi sâu nhất của sa mạc Takan. Cách chương